Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện Tại sao lại chọn em? Cô tin với điều kiện của Trình Dịch Dương, muốn tìm một người vợ tốt không phải là việc khó. Tại sao hắn phải chọn cô? Đã biết rõ ràng giữa cô và hắn không có tình cảm mà. Năm nay anh 29 tuổi, đã đến tuổi suy tính chuyện kết hôn. Trầm mặc một hồi, ánh mắt hắn phức tạp nói tiếp. Hơn nữa, anh tin tưởng em sẽ là một người vợ vô cùng tốt. Nhưng mà em cái gì cũng không biết, nấu cơm, còn có việc nhà, những thứ này đều không biết làm. Anh sẽ làm. Em có đam mê, lại ưa thích náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng chỉ hứng thú được 3 phút. Không sao, sau khi kết hôn, em thích làm gì tùy theo ý thích của em. Ít nhất trong vòng 5 năm, em chưa muốn sinh con. Cái này cũng không vội. Như vậy em không hiểu, anh lấy em suốt cuộc là vì cái gì chứ? Cô hoàn toàn không có khả năng làm vợ hiền, thật ra thì ngay cả kết hôn cũng chưa từng nghĩ tới. Coi như cùng Colin, cô cũng chỉ là đáp ứng đính hôn trước, còn kết hôn phải bàn lại. Mai Trình Dịch Dương đột nhiên liền trực tiếp đề nghị kết hôn với cô quá kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nhìn cô, bên trong đôi mắt là sắc thái gì đó cô không hiểu, vừa thân bí lại khiếp người. Thẩm Kiều, anh cưới em chỉ bởi vì anh muốn cưới, hiểu chưa? Ồ, bị lời nói của hắn làm rung động, cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Muốn kết hôn với em là anh thật nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Giọng trong trầm thấp, có cảm xúc gì đó mà cô không thể hiểu được, nhưng lại khiến cho cô kinh hãi. Cô hiểu, hắn thật sự muốn kết hôn với cô, không phải nói giỡn, cũng không phải bởi vì lời nói lúc này của cô. Mặc dù cô không hiểu vì sao hắn lựa chọn cô, nhưng đối với đề nghị của hắn, cô biết là hắn nghiêm túc. Em có thể suy tính một chút. Giọng nói của hắn bình thản, không gợn sóng. Ôm gối mềm mại trước mặt trà vào lớp da thịt nhẵn nhụi, cảm xúc phập phồng, cực kỳ lâu sau cô vẫn không mở miệng. Mà hắn cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không có thúc giục, cũng không nghĩ tới hôm nay cô có thể cho hắn đáp án. 1 phút, 2 phút, nửa giờ cứ như vậy trôi qua. Em hy vọng chồng mình là một người đàn ông nguyện đem thời gian và công sức đặt ở gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà tới khi không còn nhiễm một hạt bụi, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng. Nếu không có lý do đặc biệt, mỗi đêm đều phải về nhà ăn cơm với em, ăn xong còn phải tản bộ với em, buổi tối cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi nói chuyện phiếm. Người đó phải có tính nhẫn nại vô hạn với em, nguyện ý nghe lời nói của em, sẽ không thúc giục em, hạn chế em, để cho em làm việc em thích. Hơn nữa, sẽ không tùy tiện hoài nghi em, phải tín nhiệm em. Tình yêu là cái gì đây? Tình yêu là khổ não, là đau đớn, là vô tận thương tâm và đầy nghi ngờ trong lòng. Có lẽ rằng hắn nói đúng, tìm một người mình yêu không bằng tìm một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình. Không cần thích nhiều, chỉ cần làm một người chồng tốt có thể làm được tất cả, coi như là hoàn mỹ rồi. Cô mệt mỏi, lần này là thật sự bị thương và mệt mỏi thật sự. Bởi vì dung mạo đem đến cho cô vô số theo đuổi, vô số hư vinh, nhưng cũng mang tới rất nhiều đau đớn. Đường tình gập ghềnh trải qua nhiều năm như vậy, lần này đối với tình yêu, cô xem như thất vọng muốn rút lui. Hắn an tĩnh nghe, không ngắt lời. Em muốn phát triển sự nghiệp của mình, cho nên trong thời gian dài, em không tính sinh con, quan tâm tới gia đình sẽ không nhiều, nhưng lại yêu cầu chồng mình như vậy. Anh vẫn nguyện ý cưới em sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thẩm Kiều, em nên biết, anh là một người không dễ dàng nói lời cam đoan với người khác. Một khi đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Em muốn hôn nhân, chính là một đời như vậy, không bao giờ rời bỏ. 10 ngón tay của hắn đan vào nhau. Để anh nghiêm túc trả lời em, anh nguyện ý cưới em. Hơn nữa, anh đều có thể làm được yêu cầu của em. Giờ khắc này, cô không biết nơi nào hoặc là lời nào của hắn đã đả động cô, động lòng bởi hắn hứa hẹn, hay động lòng bởi vì hắn đã chấp nhận tất cả đây. Cô cắn môi, hàm răng trắng nõn tình tề cắn môi mềm tươi, như cánh hoa trắng bệch, ánh mắt trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.